Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 277, vượt ngục. Chết tiệt, không ra được, nên làm cái gì bây giờ a? Luffy nhìn đã hoàn toàn bị đóng chặt lối đi, phẫn nộ kêu to lên. A đang ở hắn phía trên, khoảng cách phi thường gần, nhưng hắn lại không cách nào đuổi theo. Điều này làm cho tâm tình của hắn trở nên gấp vô cùng nóng. Ivankov sắc mặt ngưng trọng nói ra, xem ra bọn họ là muốn đem chúng ta vây ở chỗ này. Đang ở Luffy bọn họ cấp thiết không ngớt thời điểm, một đạo phách lối nụ cười bỗng nhiên vang lên. Ha ha ha, ha ha ha, hừ hừ, nghe được cái này tiếng cười. Luffy biểu tình nhất thời biến đổi, lẩm bẩm, cái thanh âm này, thật quen thuộc. Chẳng lẽ là, nếu như các ngươi muốn rời đi nơi này nói, cái kia thì mang theo ta, ta có thể trên trần nhà mở động, như thế nào? Một hồi xích sắt giao minh tiếng âm vang lên, sau đó liền thấy khoảng cách Luffy bọn họ rất gần một cái nhà tù có người đi tới cửa lao tiền. Một thân ngục phục, ánh mắt thâm trầm xem lấy bọn họ. Crocodile, Luffy cả kinh kêu lên. Crocodile cười âm hiểm nhìn Luffy. Nói ra, mũ rơm Luffy, thực sự là đã lâu không gặp, không ngờ tới lại ở chỗ này gặp nhau lần nữa. Ha ha ha, dĩ nhiên là ngươi, Ivankov cùng Thiểm Điện tự nhiên cũng là Crocodile, còn là bọn họ cũng không ngờ tới lại ở chỗ này gặp phải Crocodile. Crocodile cười nói, lúc đầu cho rằng coi như là chạy đi, cũng không có ý nghĩa gì, nhưng không nghĩ đến. Dâu trắng cái kia lão đầu cư nhiên cùng hải quân tổng bộ khai chiến. Cứ như vậy lời nói, liền có cơ hội gỡ xuống thủ cấp của hắn rồi. Ta đối với cái kia chàng chiến tranh cảm thấy rất hứng thú. Chỉ cần có lực lượng của ta, các ngươi là có thể từ nơi này chạy đi. Như thế nào? Đây chính là cái lưỡng toàn đề nghị A-Hát. Luffy hét lớn, người đem Vivi quốc gia làm hại thảm như vậy, còn muốn đi ra. Ta tuyệt đối sẽ không đồng ý. Crocodile cười lạnh một tiếng, liền muốn nói chuyện lần nữa. Nhưng vào lúc này, Ivankov cũng là đã đi tới. Đối Luffy nói ra, thả hắn ra a, có ta ở đây, hắn là chơi không ra hoa dạng gì. Luffy nói, tiểu Y vạn, hắn chính là, Ivankov nói ra, để hắn thêm tiến đến nhưng là một cái chiến lực cường đại. Đừng quên chúng ta phải đi nhưng là hải quân tổng bộ. Quang bằng mấy người chúng ta, muốn đi trước hải quân tổng bộ, có thể không có dễ dàng như vậy. Còn ngươi lo lắng hắn sẽ đổi ý. Cái này ngươi cứ yên tâm đi. Ta nhưng là nắm giữ hắn một bí mật. Luffy tò mò hỏi, bí mật gì? Ivankov nói ra, ta theo hắn chính là rất sớm phía trước nhận biết. Ở hắn vẫn hải tặc tân nhân thời điểm. Hắn, câm miệng, Crocodile khí cấp bại phôi quát to. Ivankov cười a a lên, nói, không có vấn đề, Luffy, hắn không phải sẽ phản bội chúng ta. Miễn là ta nắm giữ hắn cái nhược điểm kia, hắn liền lật không nổi sóng gió gì. Sau đó hắn rồi hướng Crocodile nói ra, nếu như ngươi nguyện ý trợ giúp chúng ta lời nói, chúng ta đây có thể thả ngươi đi ra. Thế nhưng nếu như ngươi dám phản bội lời của chúng ta, ngươi cái bí mật kia ta nhưng là liền muốn nói ra. Crocodile hai mắt phun lửa nhìn chằm chằm Ivankov. Nếu như nhãn thần có thể giết người nói, Ivankov đã sớm chết rồi mấy trăm lần. Lúc này, vô hạn ngục các phạm nhân cuối cùng là hiểu Luffy bọn họ mục đích tới nơi này. Cho nên mỗi một người đều kêu lên, ta cũng cùng dâu trắng có cựu oán. Đem ta cũng phóng xuất, ta và các ngươi cùng đi. Không sai, ta theo hải quân tổng bộ cũng có thù. Ta muốn tìm hải quân tổng bộ báo thù. Ta cũng là, thả ta, chỉ cần các ngươi thả ta, muốn ta làm gì đều được. Câm miệng, nghe chung quanh tiếng huyên náo. Ivankov lạnh rên một tiếng, chỉ bất quá những phạm nhân này lại làm sao có thể nghe hắn nói. Chỉ nghe hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nhất thời sử dụng năng lực, hướng về phía những phạm nhân này công kích. Những phạm nhân này bị giam ở bên trong, đều không có lực lượng gì. cho nên đơn giản đã bị Ivankov đánh bại. Nhờ các ngươi, cũng đem ta thả ra đi. Bỗng nhiên Zimbay hét lớn một tiếng. Hắn trầm giọng nói, mang ta đi, ta nhất định có thể giúp được các ngươi. Ở ấy mới vừa gia nhập vào dâu trắng đoàn hải tặc thời điểm chúng ta cũng đã biết. Quan hệ của chúng ta tốt. Hắn cũng đã nói với ta chuyện của ngươi. Cho nên ta bị nhốt ở chỗ này. Cũng là bởi vì phản đối cái này chàng chiến tranh. Ta cũng muốn cứu ấy. Luffy mấy người đều là giật mình nhìn chằm chằm Zimbay. Không ngờ tới Zimbay vừa nói lên lời như vậy. Nhất là Ivankov. Hắn chính là biết Zimbay thân phận. Cho nên mới càng thêm giật mình. Luffy nhìn chằm chằm Zimbay nhìn một hồi thật lâu. Mới. Chỉ có. Mở miệng nói ra. Tốt. Ta có thể thả ngươi đi ra. Zimbay nhất thời lộ ra kinh hỉ sau đó. Nói. Thực sự là quá cảm kích. Ngược lại là một bên quân cách mạnh thiểm điện nhíu mày. Có vẻ cực kỳ lo lắng. Bất quá Ivankov cũng là không có phản đối. Cho nên hắn cũng chỉ có thể nghe theo Luffy tuyển trạch. Bởi vì có tia chớp năng lực. Cho nên Crocodile cùng Zimbay rất nhanh thì bị phóng ra. Năm người đứng chung một chỗ. Quân cách mạnh thiểm điện nói ra. Cứ như vậy, ngoại trừ chúng ta ở ngoài. Thì có hai vị vương hạ thất võ hải gia nhập. Luffy tò mò hỏi. Thất vũ hải. Không phải chỉ có một sao. Ivankov nói ra. Zimbay hắn chính là thất vũ hải một trong. Luffy nhất thời giật mình nhìn Zimbay. Hắn không ngờ tới Zimbay lại là nhân vật lợi hại như thế. Crocodile nói ra. Mục đích của ta có thể là vì lấy dâu trắng thủ cấp. Zimbay cũng là nói ra. Ta sẽ không để cho thương thế của ngươi hại dâu trắng cha. Crocodile nói. Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh hay không ngăn cản ta. Nếu không, chúng ta hiện tại liền đọ sức một phen. Ivankov hừ lạnh nói. Crocodile, đừng quên quá khứ của ngươi. Vừa nghe đến Ivankov uy hiếp, Crocodile nhất thời không dám nói tiếp nữa. Trong lòng hắn bí mật lớn nhất bị nắm giữ. Cho nên hắn chỉ có thể mặc cho Ivankov bài bố. Ivankov cười nói. Đã như vậy. Chúng ta đây nên xuất phát. Luffy cũng là hưng phấn quát to một tiếng. Bất quá Zimbay cũng là nói ra. Không phải, chúng ta còn có một việc. Ivankov không hiểu hỏi. Còn có chuyện gì? Zimbay nói ra. Chúng ta còn muốn cứu ra Soyo. Có hắn, chúng ta mới có thể có nắm chắc hơn rời đi nơi này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.